Chương 216, chương 04, cao cầu cao A Kiều. Không tệ không tệ, thật tròn thật lớn. Triệu Thần nhìn một cái cự đỉnh, liên tục tán thán. Thế nhưng, khen ngợi thời điểm cũng là liếc về Dương Thiên Mị mông ngậy, kỳ dị không nói cũng hiểu. Điều này làm cho ở phía trước Dương Thiên Mị càng là phiền táo khó nhịn. Quay đầu, nhìn Triệu Thần hét lớn, hạ lưu, vô sỉ sắc lang ai ai ai, ngươi nói rõ ràng, bản vương nói gì sao? Triệu Thần nhìn Dương Thiên Mị. Dương Thiên Mị hận hận đào Triệu Thần một cái nói, ngươi không phải nói cái gì à? Triệu Thần hài hước nhìn Dương Thiên Mị. Nói thật tròn thật lớn. Dương Thiên Mị nhìn Triệu Thần, cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Thần nhìn chằm chằm Dương Thiên Mị bộ ngực sữa, cũng là giống như một cái cổ giả một dạng gật đầu nói, ừ, kinh ngươi vừa nói như thế, dường như đã cùng A thực sự rất tròn rất lớn, A cũng không biết xúc cảm thế nào hay là cái hàng giả vô sỉ, ngươi mịch có là hàng giả đây. Dương Thiên Mị cũng là kêu to giải thích. Nói rõ ràng, bản vương làm sao vô sỉ? Triệu Thần cũng là nói xạo, ngược lại thì ngươi, ngươi mịch có hèn hạ vô sỉ hạ lưu chứ? Bản vương nói nhưng là chiếc đỉnh kia, người nào giống như ngươi, cả ngày trong óc giả bộ đều là không thuần khiết đồ đạc. Các Triệu Thần lời nói, trực tiếp làm cho ở một bên chúng nữ cũng là dồn dập không nói, đây là quả quyết đổi trắng thay đen a, đồng thời, còn làm cho không người nào pháp phản bác. Dù sao chiếc đỉnh kia nếu như đặt ở thường trong mắt người, đúng là rất đại rất tròn. Thế nhưng, Triệu Thần kiến thức rộng rãi, tuy là ánh mắt cũng sẽ bị hấp dẫn tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không phát sinh cái loại này cảm thán, đồng thời còn vừa lúc vào lúc đó, nhất mấu chốt nhất là, người nào tán thán cự đỉnh, nhìn trong trọc cùng với chính mình cái mông xem A hồn đạm hừ. Dương Thiên Mị hận hận lạnh rên một tiếng, nói, chờ hội ngươi rơi vào bản tôn trong tay, có ngươi khóc thời điểm ôi chao. Ngươi nói như vậy, bản vương rất sợ đó à, thế nhưng Triệu Thần cười nhạt ý động trên mặt nói, lời giống vậy, bản vương cũng tặng cho ngươi, không nên để cho ngươi rơi vào bản vương trong tay, bằng không, bản vương định thật tốt thưởng thức ngươi vậy thật tròn thật lớn ha hà. Triệu Thần cố ý nhìn Dương Thiên Mị hạ thân cùng Ngọc Nữ Phong, nhếch miệng lên. Người Dương Thiên Mị phát hiện, chính mình thật sự là nói không lại tên sắc lang này, kết quả là, chỉ có thể thở phì phò mang theo Triệu Thần hướng phía xa xa hoàng cung đi tới. Phía sau Triệu Thần vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Dương Thiên Mị thân thể mềm mại. Thế nhưng trong lòng thì chậm rãi bình tĩnh lại. Rốt cục tạm thời thẹn quá thành giận, tiếp đó, nên là bản vương thật tốt tìm cách một cái tiếp xuống đến chuyện. Dương Thiên Mị vẫn là cảm giác phía sau ánh mắt nóng hừng hực, trong lòng loạn hơn, cũng là không có chú ý tới Triệu Thần dị dạng. Bản vương phong linh bảng bị giảm bất tới cấp bảo thạch chớ, không biết đối phương là không thử một chút màu xám cho phong linh bảng, dựa theo thái tổ ý tứ, cấp bảo thạch khác phong linh bảng cũng là có thể ngăn cản một trận thất thải cấp bậc phong linh bảng, nhưng là đối với màu xám cho phong linh bảng chắc là không có một tia năng lực chống cự. Triệu Thần nghĩ tới đây, thần thức cẩn thận giải rác. Đồng thời, thăm dò vào đế hoàng hệ thống trung hối đoái một cái giả tạo thế thân, vũ lực gì gì đó đều không cần, chỉ cần để cho người khác không nhìn ra có gì không đúng tinh thần là được ken hối đoái thành công. Triệu Thần gật đầu, nhìn đông đảo tinh tựa nở dê cảm thấy hơi hổ thẹn. Thế nhưng cường đại lý trí vẫn là nói cho Triệu Thần, như bây giờ làm, là tốt nhất. Ngược lại đến lúc đó nếu như đối phương thật là màu xám cho phong linh bảng lời nói, chính mình cũng chỉ phải tìm cơ hội đem chính mình phong linh bảng trồng vào cái kia hoàng đế phong linh bảng. Triệu Thần cũng là không biết, Hồng Quân chúng thánh, vì không cho Lý Tử Yên phong linh bảng siêu việt màu xám cho phong linh bảng, cũng là đã trực tiếp đem sở có siêu vượt bảo thạch sắc phong linh bảng toàn bộ giảm bất trí bảo thạch sắc. Đồng thời, đã là đem Lý Tử Yên phong linh bảng hoàn toàn sáp nhập vào Triệu Thần phong linh bảng, không cách nào nữa loại này tách ra. Nói cách khác, Lý Tử Yên đã là hoàn toàn tính sai người nào cũng không có chú ý, Triệu Thần thân ảnh một trận, cũng là lần nữa khôi phục bình thường. Thế nhưng mọi người sau khi đi xa, Triệu Thần tại chỗ hiển hiện thân ảnh, trong tay phụ triện vỡ vụn. Thân thức tỏa ra, rất xa xuyết cùng với chính mình thế thân đoàn người cũng là Triệu Thần ở cái kia một bữa võ thuật chung đã là gọi về thế thân, đồng thời sử dụng ẩn thân phủ. Rất nhanh, ở Dương Thiên Mị cái kia nhanh chóng dưới sự hướng dẫn, mọi người rốt cục đi tới một cái nguy nga lộng lẫy hoàng cung trong đại điện. Đại điện, một cái tiểu cô nương ở Lý Sư Sư ôm ấp hoài báo dưới khanh khách cười không ngừng nhìn trên đại điện một quả cầu ở linh xảo tay của cô gái trung, giống như là vũ đạo một dạng nhanh chóng huyễn ra từng đạo xinh đẹp đường vòng cung. Hảo hảo hảo, tiểu cô nương vỗ tay cười to nói, hảo hảo hảo. Quá tuyệt vời, A Kiều, không tệ không tệ, tốt xinh đẹp à, dạy một chút chấm đi bệ hạ, Thiên Mị tới rồi cái kia gọi A Kiều linh xảo nữ tử cũng là đứng vững, hướng về phía tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương có chút mất hứng nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Không muốn nhâm tính, bệ hạ, đại sự quan trọng hơn. Lý Sư Sư nhìn trong ngực tiểu cô nương nói. Đã biết, ngươi thật phiền một chút cũng không có A Kiều được. Cái kia tên gọi là A Kiều nữ tử cũng là hơi không người nói. Bệ hạ, hay là đi nhìn Thiên Mị đi cao cầu. Ngươi cũng bắt đầu phiền tiểu cô nương nhìn cái kia gọi A Kiều cô gái nói thì ra, cái này chơi bóng đùa rất tốt A Kiều, chính là cao cầu, tên thật cao A Kiều nghe được cao cầu cao A Kiều nói, tiểu cô nương tuy là không tình nguyện, nhưng vẫn là ly khai Lý Sư Sư ôm ấp hoài bão, đem trên người long bảo chỉnh sửa một chút, ngồi ở thật. Cao trên giường rồng tuyên dương tiễn Dương Thiên Mị một lúc sau, Dương Thiên Mị liền mang theo Triệu Thần cùng với đông đảo tinh đi tới bé gái trước mặt. Khấu kiến bệ hạ. Dương Thiên Mị quỳ xuống đất. Sau đó liền một hữu sau đó. Triệu Thần liền mang chúng nữ, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Long Y tiểu cô nương, không nói lời nào, còn như quỳ xuống đừng nói nữa, đừng nói quỳ xuống, ngay cả đầu thấp một cái đều làm không được làm cản nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống linh xảo nữ tử hét lớn một tiếng, banh trong tay thẳng tắp hướng phía Triệu Thần đi. Ai, đừng tiểu cô nương chậm rãi đứng lên, trên người Long Bảo tản mát ra một hồi ánh sáng sáng chói. Ngay tại lúc đó, ở ngoài cửa cùng thế thân ánh mắt cùng hưởng Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Hừ, nguyên lai là cấp bảo thạch phong linh bảng A, bản vương còn tưởng rằng cao cửa nào cấp phong linh bảng. Triệu Thần trong ánh mắt tản ra nồng đậm hàn ý lại là chuẩn bị làm ra một ít động tác đến, chính mình tại tinh giới chút nào không có căn cơ, nếu đi tới hoàng cung, cái kia lại vừa vặn kia cho rằng chính mình dựng thân chi bản đi.